thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị giáo giới cô ni tu lên bậc trên từ một hội chúng thì phạm tội Dukkata, tác ác. 410. Vị tỳ khưu được chỉ định ấy nên quét dọn chỗ ngủ, chuẩn bị nước uống, nước rửa, sắp đặt chỗ ngồi. Sau khi giữ lại vị thứ nhì, rồi nên ngồi xuống. Các tỳ khưu ni đi đến nơi ấy nên đảnh lễ vị tỳ khưu ấy, rồi nên ngồi xuống ở một bên. Vị tỳ khưu được chỉ định ấy nên hỏi rằng: Này các sư tỷ, các cô đã đến đầy đủ chưa? Nếu các tỳ khưu ni đáp rằng: Thưa ngài, chúng tôi đã đến đầy đủ. Nên hỏi rằng: Này các sư tỷ, tám trọng pháp có được thực hành không? Nếu các tỳ khưu ni đáp rằng: Thưa ngài, có được thực hành. Nên nói rằng: Này các sư tỷ, đây là lời giáo giới, rồi nên ban lời giáo giới. Nếu các tỳ khưu ni đáp rằng: Thưa ngài, không được thực hành. Các tỳ khưu ni nên được nhắc lại rằng: Tỳ khưu ni đã tu lên bậc trên được 100 năm nên thực hành sự đảnh lễ. Đứng dậy chào, chắp tay, phận sự thích hợp đến vị tỳ khưu vừa tu lên bậc trên vào ngày hôm ấy. Đây là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni không nên an cư mùa mưa ở trú xứ không có tỳ khưu. Đây cũng là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni vào mỗi nửa tháng nên mong mỏi hai việc từ hội chúng tỳ khưu: việc hỏi ngày Ubosatha và việc đi đến để nghe giáo giới. Đây cũng là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni sau khi mãn mùa an cư mưa nên thực hành lễ Bavarana ở cả hai hội chúng dựa trên ba yếu tố: hoặc do thấy, hoặc do nghe, hoặc vì nghi ngờ. Đây cũng là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni vi phạm giới nghiêm trọng nên thực hành hành phạt Manatta nửa tháng ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính và không được vi phạm cho đến trọn đời. Cô ni tu tập sự đã thực hành điều học về sáu pháp trong hai năm nên tầm cầu sự tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni không vì bất cứ nguyên do gì được phép mắng chửi hoặc gièm pha tỳ khưu. Đây cũng là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính và không được vi phạm cho đến trọn đời. Kể từ hôm nay, việc khuyên bảo của các tỳ khưu ni đến các tỳ khưu bị ngăn cấm, việc khuyên bảo của các tỳ khưu đến các tỳ khưu ni không bị ngăn cấm. Đây cũng là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính và không được vi phạm cho đến trọn đời. Nếu các tỳ khưu ni đáp rằng: Thưa ngài, chúng tôi đã đến đầy đủ. Vị nói về pháp khác thì phạm tội Dukkata, tác ác. Nếu các tỳ khưu ni đáp rằng: Thưa ngài, chúng tôi chưa đầy đủ. Vị nói về tám trọng pháp thì phạm tội Dukkata, tác ác. Sau khi không ban lời giáo giới, vị nói về pháp khác thì phạm tội Dukkata, tác ác. 411. Hành sự sai pháp. Nhận biết là hành sự sai pháp, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ, nhận biết là chưa đầy đủ. Vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ, có sự hoài nghi. Vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ, lầm tưởng là đầy đủ. Vị giáo giới